Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 998, chương 997, Ma Tộc Địa Sát Trận. Các người chơi cùng nhau nhìn chằm chằm cái này thon dài uyển chuyển nữ tử bóng người như gió vọt thẳng tiến màu đỏ trong hoang nguyên, trong lòng mỗi người đều vô cùng lo lắng. Dù sao rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy qua mảnh này quỷ dị hoang nguyên nguy hiểm. Bọn họ đều không sợ chết, chỉ là sợ chết không minh bạch. Hiện tại ma nữ một người đơn độc xông khu vực nguy hiểm. Các người chơi đã lo lắng lại có chút chờ mong. Hy vọng vị mỹ nữ kia NPC có thể giải khai địa đồ bí mật. Lý Minh càng là dướn cổ lên cẩn thận ngắm nhìn. Mắt thấy ma nữ sắp vọt tới phát sinh nguy hiểm địa phương. Chỗ đó mỗi lần chỉ cần có các người chơi tới gần, chuyện quỷ dị sẽ xuất hiện. Dù là các người chơi tức thời lùi lại, nhưng là mãi cho đến màu đỏ mặt đất khu vực biên giới đều đã biến thành nguy hiểm bẫy dập. Mà lúc này, ma nữ lấy tốc độ nhanh nhất rốt cục đi vào một tòa rộng lớn dốc cao phía dưới. Đột nhiên, lộng lẫy thất thải quang mang ở trong màn đêm bỗng nhiên lóe sáng. Thánh kiếm vậy mà hào phóng quang mang, hình thành một nửa hình tròn hình quang cầu, đem ma nữ thân thể mềm mại bao phủ bên trong, mà ma nữ tựa hồ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Y nguyên còn tại hướng về màu đỏ sườn đất xông lên đi, lại còn muốn tiếp tục vọt tới trước. Minh ca, nàng đã xông qua khu vực nguy hiểm, tốt giống sự tình gì đều chưa từng xuất hiện. Phó tử Yên kinh hỉ nói ra. Đúng vậy a, nàng khoảng cách đã sớm qua khu vực nguy hiểm. Đoàn kia lồng ánh sáng là tình huống như thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Là thánh kiếm giúp đỡ, nó hình thành phòng ngự cháo ngăn cản huyết châu thương tổn, là thời điểm để cho nàng trở về. Lý Minh tranh thủ thời gian ở trong lòng ra lệnh, để ma nữ lập tức trở về. Nói cũng kỳ quái, trước kia hắn chỉ lệnh, ma nữ chẳng mấy chốc sẽ chấp hành. Nhưng lần này ma nữ tựa hồ cũng không trở về rút lui ý tứ. Y nguyên hướng về nơi xa không ngừng vọt tới trước. Xấu, trong hoang nguyên ta mệnh lệnh nàng không cách nào tiếp thu. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng. Vậy làm sao bây giờ? Phó tử Yên sững sờ, chỉ thuận theo ý trời, nhìn xem nha đầu này có đủ hay không thông minh. Lý Minh thở dài nói, bất quá theo tình huống bây giờ đến xem, thần kiếm tác dụng quả nhiên đối huyết châu hữu hiệu, bằng không ma nữ cũng không dám càn rỡ như vậy trực tiếp hướng về phía trước. Thì làm quan chỉ huy nhóm bắt đầu lo lắng thời điểm, nơi xa đáng yêu bóng người thế mà quay đầu xong, nhanh chóng quay người lùi lại. Một đám người nhất thời kinh hỉ trừng to mắt, mắt thấy ma nữ như bay xuyên qua hoang nguyên, xông ra miệng hẻm núi, trực tiếp hướng lấy bọn hắn vọt tới. Bạch, hắc ảnh lấp lóe, làn gió thơm từng trận, tàn ảnh nhanh chóng đình chỉ tại Lý Minh trước người. Ma nữ cười nhìn về phía hắn, thế nào? Phát hiện bên trong có tình huống như thế nào sao? Lý Minh lập tức hỏi. Bên trong quả nhiên gặp nguy hiểm đồ vật. Nó muốn hấp thu ta điểm sinh mệnh. Kết quả bị thần kiếm phòng ngự lồng ánh sáng cản trở về. Ta vừa mới chỉ là muốn thử một chút thần kiếm có thể ngăn cản bao lâu thời gian mà thôi. Thuận tiện dò xét một chút mảnh này hoang nguyên đến cùng có bao nhiêu khu vực nguy hiểm. Ma nữ vừa cười vừa nói, vậy ngươi bây giờ có phát hiện gì? Lý Minh kích động thúc hỏi, ta đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Đây là ma tộc bố trí ra sát trận, dựa theo 72 cái phương vị thiết lập tế đàn. Đem ma đế huyết châu thả ở trung tâm tế đàn phía trên. Như thế tới nói, toàn bộ hoang nguyên mảng lớn phạm vi đều bị địa sát trận bao trùm. Để huyết châu có thể ảnh hưởng phạm vi càng thêm mở rộng. Phía trước tòa kia sườn đất chính là bên trong một cái mắt trận vị trí. Ma nữ vừa cười vừa nói, ma tộc địa sát trận, 72 mắt trận. Nghe lấy ma nữ giới thiệu, Tất cả quan chỉ huy trong nháy mắt toàn đều hiểu tình huống. Nơi này quả nhiên là ma tộc bố trí trận pháp. 72 cái mắt trận phân bố tại mảng lớn hoang nguyên mỗi cái phạm vi. Chỉ cần có sinh linh tới gần liền sẽ dẫn phát ma đế huyết châu công kích. Thẳng đến đem đối phương sinh mệnh lực hoàn toàn hấp thu mới thôi. Đừng nói là các người chơi đi qua từ nơi này, liền xem như không trung bay qua một đầu thần long. Một khi phát động một cái mắt trận, nó sinh mệnh điều liền sẽ không bị đoạn hấp thu, để nó càng thêm suy yếu. Muốn bay thẳng đến qua hoang nguyên, trên đường đi qua mắt trận càng nhiều, vốn là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tức đem chết đi long thần. Như thế nào chịu đựng như thế không ngừng hấp thu? Không đợi bọn họ bay trở về long mộ, cũng đã bất lực rơi đổ trong cánh đồng hoang vu. Không chỉ như vậy, cái này địa sát trận tác dụng chẳng những mở rộng huyết châu phạm vi khống chế, còn có thể đem mắt trận phụ cận long thần hài cốt toàn bộ hấp thu. Từ đó gia tăng địa sát trận uy lực, huyết châu ở chỗ này tương đương tăng cường mấy lần uy lực. Ma nữ nghiêm mặt nói ra, vậy còn không đơn giản, ngươi dẫn chúng ta tìm tới một cái mắt trận, chúng ta từng cái đưa chúng nó triệt để phá hư chẳng phải kết thúc. Phạm Hoa cười hỏi, địa sát trận cũng không phải theo liền có thể phá hư. Tuy nhiên chỉ có 72 cái thật mắt trận, nhưng trên thực tế còn có vô số nó giả mắt trận. Ngươi phá hư một cái kích hoạt hai cái, đến lúc đó thanh kiếm có thể bảo vệ hộ không nhiều người như vậy. Ma nữ lắc đầu nói, cái kia cái này dưới đất còn có rất nhiều mắt trận. Kinh Lan nghi hoặc hỏi, đúng, muốn bố trí địa sát trận, đầu tiên tại dưới nền đất bố trí chí ít 360 cái mắt trận. Bên trong 72 cái mắt trận là chân thật tồn tại. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa, cũng không cố định tại cùng một vị trí. Ma nữ nói ra, dạng này à, vậy chúng ta ngày mai tới, vừa mới cái chỗ kia liền sẽ không gặp nguy hiểm sao? Phó Tử Yên hỏi, đúng, nhưng cũng có khả năng ngay tại càng phía trước vị trí lại sẽ xuất hiện một cái, để cho các ngươi khó lòng phòng bị. Ma nữ gật đầu nói, a, mọi người nghe được một trận ai thán, không nghĩ tới ma tộc ở chỗ này làm ra như thế tinh diệu một tòa phong ấn trận pháp. Chiếu thuyết pháp này, muốn phá giải nó đem hội vô cùng phiền phức. Chờ một chút, ngươi nói là, mỗi ngày pháp trận này đều sẽ có vị trí biến hóa, khu vực nguy hiểm cũng không ngừng cải biến. Lý Minh lại nghe được có chút khác biệt ý nghĩ. Đúng vậy à, ma nữ gật đầu nói, đã khu vực nguy hiểm mỗi ngày đều là cố định, chúng ta không phá hư mắt trận, chỉ muốn tìm an toàn lộ tuyến, cũng có thể đi qua. Lý Minh cười nói, ngươi nói không sai, thế nhưng là cái này địa đồ xem ra rất lớn, ngươi dạng này tìm tòi tiến lên, chỉ sợ một ngày thời gian cũng đi không qua đâu. Đợi đến ngày thứ hai mắt trận biến hóa, phía trước chuẩn bị toàn bộ không dùng. Ma nữ nhắc nhở, ta ngất. Lý Minh gãi đầu, vốn cho rằng nghĩ đến biện pháp, thiếu trực tiếp tào ngộ đả kích, nhất định còn có nó phương pháp. Hoàng Triều Lang huyết nhíu mày nói ra, đối Cẩm Ti, ngươi là ma tộc cao tầng, hẳn phải biết địa sát trận nhược điểm đi. Lý Minh hỏi, ta ngược lại thật ra biết địa sát trận thiết lập phương pháp, cũng phải cần đại lượng tài liệu mới được. Đến mức làm sao phá giải, mỗi cái thiết lập trận pháp người đều có khác biệt phương pháp, người khác là không có cách nào trực tiếp giải khai. Ma nữ lắc đầu nói, không biết, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định có nó khắc tinh. Lý Minh lắc đầu, nhíu mày suy tư. Ma nữ nói tới địa sát trận, hắn nghe lấy luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tuy nhiên lại không nghĩ tới ở nơi nào nghe nói qua dạng này trận pháp. Minh ca không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ. Phó Tử Yên an ủi, đối các vị, trước đó chúng ta là không phải trải qua cái gì trận pháp loại hình đồ vật. Lý Minh hỏi, trong tay hắn ngược lại là có cái cơ quan hàng long trận. Bất quá đây là máy móc đạo cụ tên, tính không được trận pháp phạm vi. Trận pháp, ta không có trải qua thần kỳ như vậy sự tình. Phạm Hoa lắc đầu nói, Minh ca, chúng ta ban đầu ở thánh điện đối kháng ma tộc thời điểm. Cái kia ẩn cư thần quan trưởng lão, mang theo nhóm lớn ẩn cư thần quan tới, bày ra uy lực mạnh mẽ chiến đấu trận hình, giống như cũng là một cái trận pháp à. Avril Lavigne suy tư hồi đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.